Tôi không biết chi tiết, nhưng khi chúng tôi tổng hợp các báo cáo, dường như Sung Jinu biết rằng đây là một hầm ngục đôi trước khi anh ấy bước vào. Ha, khi khuôn mặt của Choi Jong-in tối dần, Jin Chun hỏi lại. Anh có gì muốn nói à? Không, nó chỉ kỳ lạ thôi. Kỳ lạ, tôi đã tự mình tìm hiểu về Sung Jinu. Choi, góc chuyện audio.com, Jong-in là chủ của cả một bang hội. Lẽ tự nhiên, anh ấy đặc biệt quan tâm đến Jinu, người được các bang hội săn đón. Điều này đã xảy ra một lần trước đây. Oh Jin-chun nhận thức rõ về điều này, vì anh chính là người điều tra vụ việc. Anh đoán được những gì Choi Jong-in sẽ nói. Sung Jinu đã ở trong một hầm ngục đôi cách đây nửa năm. Và bây giờ thời gian đã trôi qua, anh quay trở lại để tìm một hầm ngục đôi. Đó không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Quả nhiên, Choi Jong-in cũng nghĩ như Oh Jin-chun. Tìm thấy một hầm ngục đôi đã là chuyện hiếm có. Vậy mà Sung Jinu lại những hai lần anh không thấy kỳ lạ sao? Oh Jin-chun không trả lời. Đúng như Choi Jong-in đã nói, có nhiều điều bí ẩn về Jinu. Hầm ngục đôi, tái thức tỉnh, năng lực đặc biệt. Ngay khi phát hiện ra cánh cổng mà Sung Jinu đã bước vào, anh đã ngay lập tức nhờ sự giúp đỡ của hội thợ săn. Sự an toàn của Sung Jinu phải được bảo đảm dù bất cứ giá nào. Họ có thể hỏi về chuyện này sau khi mọi người đều an toàn. Oh Jin-chun, người đang trong trạng thái suy ngẫm, nhìn lên. Ở đó, họ đến nơi chỉ trong 10 phút. Các thợ săn thông thường phải mất gần 1 giờ. Họ đã nhìn thấy điểm cuối của hang động ở phía xa. Có vẻ như chúng ta đã đến. Tôi có thể cảm nhận được nó. Thứ gì đó khủng khiếp. Khuôn mặt của Choi Jong-in cứng đờ như một hòn đá. Khuôn mặt của anh bắt đầu nhăn nhó. May mắn thay, họ vẫn cảm nhận được mana của Sung Jinu. Nếu Sung Jinu an toàn, mọi chuyện sẽ ổn. Nếu Jinu có được sự hỗ trợ của những thợ săn ưu tú, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào. Với niềm tin đó, Choi Jong-in hét lên. Nhanh lên, những thợ săn ưu tú của hội thợ săn và hiệp hội đã đi qua cánh cổng lớn. Và, họ bắt gặp một cảnh tượng kỳ quái chưa từng thấy. Đây là, chuyện gì đang diễn ra thế này? Vô số bức tượng đá bị phá hủy trên sàn nhà. Phần còn lại của các bức tượng nằm rải rác khắp nơi. Đằng kia, một trong những thợ săn giơ tay. Anh ta đang chỉ vào một bức tượng khổng lồ đứng yên với nắm đấm siết chặt. Cái đầu của nó đã bị vỡ làm đôi. Oh Jin-chun, người đã nghe lời khai của những người sống sót trong hầm ngục đôi trước đó, kinh hoàng. Thật sự có những bức tượng sống. Những người sống sót đã kể về nó. Một bức tượng kỳ quái làm tan chảy một thợ săn hạng C bằng ánh mắt và những bức tượng đá chuyển động nhanh đến mức không kịp nhìn thấy. Thật vậy, dấu vết của một trận chiến khốc liệt vẫn còn đó như những người sống sót đã mô tả. Còn Sung Jinu thì sao? Móc lửng, tất cả kẻ thù đã bị đánh bại. Vấn đề là tình trạng của Sung Jinu. Choi Jong-in nhìn xung quanh và thấy Jinu. Đằng kia, dưới nắm tay của bức tượng, Jinu nằm im như thể đang ngủ. Jinu, các thợ săn cố gắng chạy đến, nhưng Cha Hye-in giang cả hai cánh tay để ngăn họ di chuyển. Oh Jin-chun trở nên mất kiên nhẫn và nhìn lại cô. Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Thợ săn Cha Hye-in cắn môi và nói. Có thứ gì đó đằng kia. Sau đó, một trong những bức tượng đang quỳ gối bên cạnh Jinu từ từ đứng lên. Đôi cánh của nó bị rách và nó chỉ còn một cánh tay. Ta không nhớ đã mời con người. Vừa nói, bức tượng thiên thần vừa đứng lên. Nó trừng mắt nhìn những người thợ săn vừa bước vào. Chen, Trần Lâm, Edith, Linai cách chương.